Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, 111, chương 111 Tổng Tài Nữ Nhân. Thời Minh ta tuy rằng là cái kiều kiều nữ, chính là nàng có chừng mực, nàng cũng không có lập tức đem công ty từ Ninh Hữu Tỷ nơi đó phải về tới. Nàng chỉ cấp Ninh Hữu Tỷ hạ thông điệp, đem Hạ Lộ Tuyết tàng. Hơn nữa hai người hảo hảo nói chuyện thêm cái hiệp nghị. Nàng nhưng không nghĩ chính mình về sau kết hôn, mỗi ngày ở chính mình trên giường bắt gian. Đáng tiếc Thời Minh ca tự nhận là chính mình đã lui bước đủ nhiều, cũng đủ khoan dung, lại được đến là Ninh Hữu Tỷ một cái bàn tay. Hạ Lộ hiện giờ diễn mấy cái phim thần tượng đúng là sự nghiệp bay lên kỳ. Kết quả liền truyền đến nàng là tiểu tam, vẫn luôn bị người bao dưỡng nghe đồn. Ở một lần cuộc họp báo thượng, thậm chí có người trực tiếp cấp Hạ Lộ bát một chén nước, mắng to nàng đương người tiểu tam hủy đi người hôn nhân liêm không biết gì. Này chướng tự nhiên đã bị Ninh Hữu Tỷ tính ở Thời Minh ca trên người, từ nhỏ đến lớn. Liền phụ mẫu của chính mình đều không có đánh quá chính mình. Thời Minh ca nơi nào có thể chịu được loại này khí. Quyết đoán cho chính mình cha mẹ gọi điện thoại muốn hủy bỏ cùng Ninh Hữu Tỷ hôn lễ. Hơn nữa làm Ninh Hữu Tỷ nhanh nhẹn từ nàng công ty cút đi. Thời Minh ca cha mẹ lại nói cho Thời Minh ca, bọn họ mới vừa cùng Ninh gia liên thủ bắt lấy một cái quốc tế đại đơn tử. Ninh gia tạm thời không có gì vốn lưu động, thả lần này xuất lực chính là Ninh gia, cho nên Thời gia lấy ra 60% tài chính. Này đó tiền là Thời gia ở ngân hàng thế chấp hai bộ biệt thự cho vay cùng với sở hữu vốn lưu động, hiện tại cùng Ninh gia xé rách mặt, liền tương đương với này đó tiền toàn bộ muốn ném đá trên sông. Đây chính là Thời gia gần một nửa gia sản a. Nhưng là bọn họ Thời gia nữ nhi cũng không thể nhậm người khinh nhục. Thời phụ ý tứ là làm Thời Minh ca trước cùng Ninh Hữu Tỷ chu toàn, đãi cái này hạng mục tài chính thu hồi, đến lúc đó cùng Ninh gia lại xé. Bất quá thời phụ thời mẫu cảm thấy hiện tại nam nhân không có không trộm tanh, quan trọng là nữ nhân đến tự lập tự cường. Bọn họ thừa dịp cơ hội này hướng Thời Minh ca giáo huấn muốn nàng chính mình đứng lên tới quan điểm. Chỉ cần nữ nhân có tiền có thế có năng lực, nam nhân chính là tưởng trộm tanh, cũng đến ước lượng tới. Thời Minh ca treo điện thoại. Tuy rằng đối thời phụ thời mẫu loại thái độ này sớm có đoán trước, đáy lòng vẫn là có chút tiểu khổ sở. Nàng tuy rằng từ nhỏ đã bị cha mẹ làm người nối nghiệp trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nhưng nàng đối này đó tài chính thương nghiệp thật sự không có hứng thú, càng không muốn làm cái nữ cường nhân. Nàng chỉ nghĩ tìm cái nam nhân đương cái tiểu nữ nhân hạnh hạnh phúc phúc cả đời, đem công ty tiếp nhận. Sau Thời Minh ca mới phát hiện chính mình công ty đã biến thành một cái vỏ rỗng. Nổi danh có tiền đồ nghệ sĩ đều bị Ninh Hữu Tỷ chuyển rời đến chính hắn công ty. Không chỉ có như thế, Ninh Hữu Tỷ còn dùng nàng công ty thế chấp thải một số tiền khổng lồ. Nàng giải trí công ty ở cuối tháng phía trước còn không thượng cho vay. Không chỉ có sẽ phá sản, làm công ty pháp nhân nàng còn sẽ bởi vì này cách xù cho vay ngồi tù. Thời gia cha mẹ vì giúp nàng còn thượng này số tiền, bán của cải lấy tiền mặt một bộ phận tài sản. Bởi vì thời gian cấp bách, này đó tài sản đều là bán rẻ đi ra ngoài. Thời Minh ca tự nhiên nuốt không dưới khẩu khí này. Nàng đi tìm Ninh Hữu Tỷ lý luận, kết quả ở tổng tài văn phòng bên ngoài gặp được Hạ Lộ. Thời Minh ca thị phi còn có thể phân rõ, biết chính mình cho tới bây giờ tình trạng này không có nữ nhân này cũng có nữ nhân khác. Cùng nữ nhân không quan hệ, cùng Ninh Hữu Tỷ cái kia cha nam có quan hệ, chỉ là Hạ Lộ vừa thấy nàng tựa như chuột thấy mèo giống nhau, trong tay cà phê run lên tất cả đều chiếu vào Thời Minh ca trên người. Không đợi Thời Minh ca phản ứng, nàng chính mình đã hai mắt đẫm lệ nói, thực xin lỗi, ta, ta giúp ngươi sát một sát. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đều là ta sai, là ta không cẩn thận. Hạ Lộ một bên nói một bên dùng chính mình tay áo đi lau Thời Minh Ca trước ngực thượng cà phê. Thời Minh Ca này dáng người thật là muốn gì có gì, ngực thượng càng là có liêu. Hạ Lộ lần này một chút cọ nàng ngực, nàng nơi nào có thể chịu được. Thả đối nữ nhân này thật sự không có hảo cảm, liền duỗi tay đẩy, không cần phải. Hạ Lộ liền bị đẩy đến ở trên mặt đất. Vừa lúc Ninh Hiếu Tỷ mở cửa ra tới thấy như vậy một màn, tự nhiên. Thời Minh Ca không chỉ có không có lý luận ra nguyên cớ, còn bị Ninh Hiếu Tỷ hảo một đốn uy hiếp, nói nàng tâm tư ác độc, còn dám đối Hạ Lộ làm ra chuyện gì. Hắn tất nhiên làm nàng hối hận. Thời Minh Ca vẫn chưa đem Ninh Hiếu Tỷ loại này lời nói để ở trong lòng, ngoại tình chính là Ninh Hiếu Tỷ. Làm ra loại này ngành sản xuất bại hoại mới có thể làm sự cũng là Ninh Hiếu Tỷ. Nếu Ninh Hiếu Tỷ dám cùng nàng trở mặt, như vậy đừng trách nàng vạch trần người này. Đi ra đại lâu thời điểm Thời Minh Ca đụng phải chính mình đại ca ca nhà bên Nghiêm Tiêu. Nàng cùng Ninh Hiếu Tỷ có thể nhanh như vậy đánh thành một đôi cũng có Nghiêm Tiêu cái này người trung gian quạt gió thêm củi nguyên nhân. Nghiêm Tiêu cùng Ninh Hiếu Tỷ ở nước ngoài đọc sách thời điểm thuê một gian chung cư. Hai người là hảo anh em, Thời Minh Ca không có huynh muội. Nàng vẫn luôn đem Nghiêm Tiêu đương chính mình đại ca ca. Lúc này nhìn đến Nghiêm Tiêu, tức khắc một trận ủy khuất, kéo Nghiêm Tiêu đi hộp đêm phao đi, thuận tiện tố khổ, mấy ngày liền tới buồn bực được đến phát tiết. Vốn dĩ tửu lượng không tồi Thời Minh Ca uống say, đãi nàng đầu óc hôn mê thanh tỉnh, phát giác chính mình là ở một gian khách sạn trong khách phòng. Di động của nàng đều mau bị thời phụ thời mẫu đánh bảo. Nàng cùng Nghiêm Tiêu giường chiếu thế nhưng bị phát ở thời phụ thời mẫu hộp thư. Không chỉ có như thế, Ninh gia cha mẹ cũng thu được. Ninh gia sáng sớm liền đi Thời gia, ồn ào muốn cùng Thời gia từ hôn. Nhà bọn họ trèo cao không thượng loại này sắp kết hôn còn cùng người pha trộn đại tiểu thư. Một đêm thời gian, Thời Minh Ca chưa từng cô người bị hại biến thành cái không biết kiểm điểm nữ nhân, mà Ninh Hiếu Tỷ tác thành cái kia người bị hại. Nàng cấp Nghiêm Tiêu gọi điện thoại, điện thoại vẫn luôn đánh không thông. Đi Nghiêm gia tìm Nghiêm Tiêu mới biết được Nghiêm Tiêu đi nước ngoài. Xưa nay đãi nàng như nhà mình nữ nhi, Nghiêm gia cha mẹ nhìn về phía nàng ánh mắt vô cùng khinh thường, đại khái là cảm thấy nàng câu dẫn nhà mình căn chính Miêu Hồng nhi tử, làm hại nhi tử vô pháp đối mặt chính mình bạn tốt, đành phải rời đi Hải Lâm đi nước ngoài. Này cũng không phải hủy diệt tính đả kích, thời phụ cùng Ninh gia đầu tư cái kia quốc tế hạng mục, người phụ trách cuốn tiền trốn chạy. Loại này vượt quốc hạng mục rất khó lại ngược dòng. Thời phụ nghe xong tin tức này bệnh tim phát tác, sau lại tuy rằng ở nước ngoài làm giải phẫu, lại bởi vì gia nghiệp thua ở chính mình trên tay mà hổ thẹn buồn bực. Không hai năm liền qua đời. Xưa nay cùng trượng phu ân ái Ninh Mẫu từ đây không hề thấy Minh Ca. Mãi cho đến chết đều là cô đơn chết ở nước ngoài một phòng ở đã lâu mới bị người phát hiện. Mà Thời Minh Ca, nàng mang thai, đứa nhỏ này cũng không biết là Ninh Hiếu Tỷ vẫn là Nghiêm Tiêu. Nàng biết đến thời điểm trong bụng hài tử đã hơn 3 tháng. Gần nhất lại xử lý trong nhà sự, nàng không có thời gian suy nghĩ hài tử đi lưu. Thời gia bởi vì chuỗi tài chính đứt gãy bị bắt tuyên bố phá sản. Nàng phụ thân bệnh tim phát, nàng mẫu thân đi chiếu cố phụ thân. To như vậy sạp toàn đến nàng tới chạy, thật vất vả cầu ra ra cáo nãi nãi đem sự tình bình ổn. Thời gia đã là cái gì đều không dư thừa, thời phụ ở nước ngoài phải làm giải phẫu nhu cầu cấp bách. Muốn một số tiền, nàng đi tìm Ninh Hiếu Tỷ, muốn cho Ninh Hiếu Tỷ xem ở hai người đã từng tình cảm thượng mượn nàng điểm tiền. Biết rõ là bảo hổ lột da, chính là vì phụ thân tánh mạng. nàng không thể không đi cầu Ninh Hữu Tỷ, kết quả nàng không đụng tới Ninh Hữu Tỷ. Nhưng thật ra đụng phải Hạ Lộ. Thời Minh Ca biết Ninh Hữu Tỷ là ở trốn tránh chính mình. Nàng dứt khoát làm Hạ Lộ tiện thể nhắn. Hết chương.